Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 15, Tổng tài và thực tập sinh, 14. Góc truyện audio.com. Chấm, 14, dùng cơm, Hà Khải Thịnh xuống xe, đem nữ hài kéo đến bên người, ném chìa khóa cho phục vụ. Đầu tiên, lấp đầy bụng, Sở Phu ngây thơ mờ mịt bị hắn kéo vào khách sạn. Này, nhanh như vậy liền phải vào phòng lăn giường sao? Hết thảy đều tiến triển quá nhanh a. Thân là tổng tài, Hà Khải Thịnh ở khách sạn cao cấp thế này tự nhiên có người sắp xếp mọi thứ. Hắn không cần mở miệng, giám đốc khách sạn liền trực tiếp đem hai người vào phòng tổng thống số 3 nghỉ ngơi. Đại khái là nhìn ra biểu tình co quắp trên mặt Sở Phù. Hà Khải Thịnh không có ra vẻ thân sĩ, trực tiếp liền gọi một bàn đồ ăn rồi đuổi rồi người phục vụ đi ra ngoài. Khi đồ ăn được mang lên, Sở Phù nhìn từng đĩa mỹ thực Trung Quốc, nội tâm bắt đầu sinh ra một loại ôn nhu lại nhiệt liệt xúc động nàng. Bỗng nhiên cảm thấy sinh hoạt ở trong cái thế giới giả thuyết này cũng không tồi. Nghiêm túc mà nói, Hà Khải Thịnh tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng có thể thấu hiểu nhu cầu của người yêu, lại càng là tổng tài vạn năng, nếu có thể nghi thất nghi ra với hắn, nàng cũng luyến tiếc buông tha. Isiya nghi thất nghi ra, nên vợ nên chồng, Sở Phù lúc trước tiếp xúc qua vô số tổng tài. Có thể nói, một đám kia hoặc bá đạo, hoặc tà tứ, đưa người yêu đi khách sạn quốc tế cao cấp nếu không ngủ ngủ thì cũng để phục vụ mang lên cả bàn đồ ăn ngoại quốc. Tựa hồ nếu không gọi một bàn đồ ngoại lên thì là bôi nhọ phong phạm tổng tài bá đạo. Sở Phù hai tròng mắt lấp lánh. Nhìn kia từng đạo đồ ăn Trung Hoa tinh xảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hà Khải Thịnh lại cho rằng nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồ ăn bày biện đẹp như vậy. Không thể nào xuống tay. Tư liệu nói Văn Tiểu Tiểu tuy rằng sinh hoạt ở vùng ngoại thành, nhưng trưởng thành ở thành phố B, mà đồ ăn hắn gọi, đại bộ phận đều là tự hắn ăn qua cảm thấy hương vị cũng khá được. Nghĩ nghĩ, hắn nói. Không thích, Sở Phù đột nhiên lắc đầu, vội vàng cầm lấy chiếc đũa gắp một ít cá chua ngọt. Nhét vào trong miệng, không không, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Vậy ư, Hà Khải Thịnh dùng ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục nói. Do dự trong chốc lát, Sở Phù nhỏ giọng nói. Cái kia, tôi trước kia ở thư viện xem qua, thấy trong sách nói tổng tài đều thích ăn đồ ăn ngoại quốc. Em đọc cái lung tung rối loạn gì vậy? Hà Khải Thịnh hoàn toàn không hiểu nữ hài rốt cuộc xem cái loại sách gì. Nhưng hắn biết tuyệt đối không phải cái đồ vật gì đứng đắn. Đích xác, mấy chi tiết như vậy chính là dùng để hiện phong độ giả vờ giả vịt của tổng tài. Nữ chủ xuất thân bình dân, chợt bị đưa tới loại địa phương này đương nhiên sẽ không thích ứng được. Lại như thế nào sẽ hiểu quy củ khi ăn cơm Tây? Hà Khải Thịnh chỉ gắp gắp tượng trưng một lát, ăn một ít cơm rồi liền cầm lấy một trà nhấm nháp. Ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn Sở Phù gió cuốn mây tan ăn cơm. Các danh viện ở trên bàn cơm ăn rất ít, các nàng động tác thong thả mà yêu nhã, cố gắng đem hình ảnh tốt đẹp nhất mà bày ra. Nhưng trên thực tế, sau yến hội phần lớn là đói bụng về nhà ăn bữa ăn khuya. Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu. Con nhà danh giá, gia thế hiển hách, mà Sở Phù tuy có cái miệng nhỏ nhưng tốc độ thực sự không thể coi thường. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn chua ngọt trước mặt nàng đã biến mất hơn phân nửa. Có lẽ nàng thích mấy thứ đồ chua chua ngọt ngọt, Hà Khải Thịnh yên lặng mà ở trong đầu nhớ kỹ như vậy. Chờ đến khi Sở Phù hậu chi hậu giác phát hiện chỉ có một mình nàng đang ăn. Nàng có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu, nhìn nhìn Hà Khải Thịnh không động đũa đem lần nào. Hà tiên sinh, anh, không ăn, quả nhiên, Hà tiên sinh là nhân nhượng nàng đi. Tổng tài thật đúng là thích ăn đồ ăn ngoại quốc, không đói bụng, nói giỡn. Sở Phù đối với lịch trình của Hà Khải Thịnh cũng thập phần rõ ràng. Hôm nay cơm trưa hắn cũng chưa ăn, nếu không phải cùng nàng tới, nói không chừng hắn ngay cả bữa tối cũng không ăn, yến hội lại cần uống rượu, vốn là dạ dày không tốt, Hà Khải Thịnh lại như thế nào chịu nổi, nàng nhớ hệ thống chuyên cốt truyện cho nàng cũng không có nói Hà Khải Thịnh ưu tú như thế bị cặp song sinh đánh bại như thế nào. Mà chỉ viết sơ lược nói bọn họ đã thành công đoạt lại công ty của cha từ tay Hà Khải Thịnh. Lấy năng lực Hà Khải Thịnh, tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng gục ngã như vậy, hay là thân thể hắn có vấn đề. Cách chương.